Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753. Tam Huyễn Thần, nhìn lấy Thiên Ngưng rời đi, một số người lộ ra kỳ quái thần sắc, mà cung binh cũng là phất phất tay, tán đi, tất cả mọi người gật gật đầu, theo mọi người rời đi. Lúc này Hoa Hồng Đỏ tới gần cung binh cười nói, bạn gái của ngươi có phải hay không ăn dấm? Ngươi khoảng cách gần như vậy. Cung binh híp híp mắt nhìn lấy Hoa Hồng Đỏ thân thể cười xấu xa nói, đoán chừng là đi lấy đao. Ít đến, Hoa Hồng Đỏ ra vẻ khinh bỉ nhìn lấy cung binh, người ta xinh đẹp như vậy làm sao cũng sẽ không là bạn gái của ngươi. Ngươi còn thật đi lên tiếp cận. Ha ha ha, bị vạch trần cung binh cười rộ lên, giải ta nhiều như vậy, nhìn dạng ngươi quả nhiên đối với ta có ý tứ. Lần nữa khinh bỉ trắng liếc một chút cung binh về sau. Hoa Hồng Đỏ nghiêm mặt nói, nói chính sự, ta vừa mới cũng không phải đi lung tung lấy gặp phải ngươi. Ồ, cung binh kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, ta cũng là mới từ thứ năm đại lục trở về. Hoa Hồng Đỏ thở dài, tuy nhiên quá trình có chút gian khổ, nhưng cuối cùng cũng là đều hoàn thành. Hiện tại ta tạm thời cũng không có gì truy cầu. Phách lối như vậy sao? Cung binh cười nói, vừa mới ta ngược lại là không có chú ý. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, có thể ở trong tay những người này cứu đi ta. Thực lực ngươi, cần phải có thể cho ta ôm bắp đùi. Ít đến. Hoa Hồng Đỏ cười cười, vừa tốt khắc chế người kia kỹ năng mà thôi, thật đánh lên ta đoán chừng không nhất định có thể thắng ngươi. Không nói cái này, ngươi, nhận biết Thư Vô Nhai sao? Thư Vô Nhai, cung binh trong đầu xuất hiện một người bộ dáng, có ấn tượng, lần thứ nhất tại trong sân đấu đánh qua, sau tới tiếp xúc liền thiếu đi, dù sao cũng rất lâu không cùng thánh tài đấu thắng. Tiểu tử kia tựa hồ là thánh tài cao thủ. Hắn cùng Phong Thiên Mạch vẫn luôn là thánh tài mạnh nhất kiếm sĩ. Không quá phận không ra cao thấp, chỉ là Phong Thiên Mạch càng rêu rao một số. Hoa Hồng Đỏ nhìn về phía cung binh, xem ra người cùng Thư Vô Nhai cũng không phải là rất quen. Là hắn liên hệ ta, hắn nói ngươi rất có thể hội gặp nguy hiểm. Hoa Hồng Đỏ ngữ xuất kinh nhân, hai ngày trước thì thông báo ta, cho nên ta cũng một mực tại rất xa địa phương quan sát ngươi. Cái này sao có thể? Cung binh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nói trước hai ngày này chiến cục, hắn làm sao có thể tại trước đó hai ngày biết ta gặp nguy hiểm? Đoán mệnh đại sư sao? Đừng nói giỡn, ta không có nói sai. Hoa Hồng Đỏ lắc đầu, cho nên theo ý ta ra ngươi tựa hồ cũng không phải là đối Thư Vô Nhai rất quen về sau. Ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Hai người một trận trầm mặc, cung binh vắt hết óc cũng thực tại không hiểu cái này bên trong quan hệ. Thế mà hắn lại nghĩ đến một người khác, bởi vì trong trí nhớ, Thư Vô Nhai cùng nàng tựa hồ quan hệ cái gì mật thiết. Nghĩ đến nữ nhân kia về sau, một loại cảm giác không thoải mái cảm giác truyền đến. Cung binh lắc đầu sau đó nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ cười nói, không nghĩ những thứ này phá sự. Như thế nào, hiện tại ta lại mời ngươi thêm vào thần phạt, ngươi sẽ không lại cự tuyệt ta đi? Ta thế nhưng là cứu ngươi hai lần. Ta suy nghĩ một chút a. Hoa Hồng Đỏ cười cười nhìn lấy cung binh đứng dậy rời đi, đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, là ta cứu ngươi hai lần có được hay không? Uy, ngươi người xấu này, Linh Yên Chi Thành, làm đã từng Long Hồn Công Hội chủ thành. Linh Yên Chi Thành vận mệnh cũng coi là đặc sắc. Rất nhiều công hội đều cướp đi qua cũng đều buông tha. Thế mà theo Thần Long Đế Quốc thành lập về sau, Linh Yên Chi Thành rốt cục xem như ổn định lại. Tòa này bao quanh bảy khoảng cấp 10 trong địa đồ cấp thành trì, mặc dù bây giờ đến xem mang đến tư nguyên cùng ích lợi không phải rất nhiều, nhưng chung quy là một tòa địa lý vị trí cũng không tệ lắm thành trì. Nữ nhân kia, đúng, chính là nàng. Lúc này trên cổng thành Bút Mặc Khinh Cuồng mở mắt ưng kỹ năng sau dùng ngón tay đi qua. Cái kia màu xanh lam, chính là nàng. Hoa hồng đỏ, con hàng này lai lịch gì? Trước kia tư liệu quá phổ thông đến nàng không có tư cách trở thành như bây giờ cao thủ. Long Phi lạnh nhạt nói, xem ra công binh lúc trước vì cái này nữ làm ra hết thảy không phải buồn cười như vậy. Hắn đặt cửa vậy mà áp đúng. Rất nhiều người cũng đã quên lúc trước cung binh vì hoa hồng đỏ đứng ra độc đấu quần hùng tràng diện, cũng đều quên chớ chú chi nguyệt quyển trục tồn tại. Bọn họ cũng không biết giữa hai người đủ loại quan hệ. Nhưng là hiện tại những thứ này đều không trọng yếu. Rốt cục hoa hồng đỏ lắc mình biến hóa trở thành có thể sánh ngang miêu thần cùng thiên ngương loại. Này cấp bậc cao thủ tồn tại. Băng xương cự thú Sonic sau lưng, miêu thần vẫn như cũ mặt không biểu tình phụ trách lấy Sonic sinh tồn. Thiên ngưng thì vẫn như cũ bá khí tuyệt luân chỗ đến bạch quang nổi lên bốn phía. Cung bình ở giữa không trung cũng là có thể ứng đối tất cả không kỵ bao quát Long Phi. Mà bây giờ lại thêm ra một cái hoa hồng đỏ, một cái sự đáng sợ không thua tại mấy người này biến thái. Nguyệt thần lĩnh vực. Hoa hồng đỏ hai tay vươn ra, sau đó lam nhạt bởi vì quang mang quá thịnh có chút xem như hào quang màu nhũ bạch mở rộng ra đến. Nguyệt thần lĩnh vực chỗ đến, tất cả địch nhân trên đầu đều xuất hiện nguyệt thần tiêu ký đồng thời giảm bớt đại lượng ma pháp. Kháng tính, cùng lúc đó hoa hồng đỏ nguyệt quang hệ kỹ năng chỗ tạo thành thương tổn tăng lên đồng thời đánh. Giết thiết lập lại kỹ năng thời gian cooldown. Cái này đáng sợ lĩnh vực có cường hãn lực tổn thương đồng thời ánh trăng ánh sáng các loại kỹ năng. Miễn dịch thần cấp phía dưới cơ hồ chỗ có dị thường trạng thái. Cái này muốn so cung binh bá thể thậm chí càng mạnh hơn một chú. Nguyệt thần chi thứ, hoa hồng đỏ thân thể không ngừng xuyên toa giả. Liền xem như đầy trạng thái thuẫn chiến cùng kỵ sĩ đều chống cự không nàng thương tổn. Cường hãn phát ra năng lực dẫn bảo toàn trường. Cái này khiến thần long đế quốc tất cả mọi người trong lòng chợt lạnh. Băng long phá, giam cầm ánh sáng, ma pháp kháng cự, dẫn đạo tiễn, băng tường, hỏa long gông xiềng. Từng cái khống chế kỹ năng hướng về hoa hồng đỏ kích bắn đi. Thế mà coi như không cẩn thận bị khống chế. Màu xanh lam nguyệt thần ánh sáng rơi xuống lập tức khôi phục bình thường. Hoa hồng đỏ lực phá hoại chỉ cái này tại thiên ngưng. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Nữ nhân này theo từ đâu xuất hiện? Trên cổng thành tâm đã lạnh một nửa Phượng Vũ trừng to mắt. Nàng làm sao đột nhiên thêm vào thần phạt? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không biết, nếu như không là nữ nhân này. Bút Mặc Khinh Cuồng bọn người cả giận nói. Chúng ta thậm chí đã phối hợp người kia đánh giết cái này công binh. Mẹ, thật sự là không may. Đáng giận, Long Phi nhìn phía xa công binh sau đó nhìn xem phía dưới. Ba cái kia biến thái hiện tại trở thành lòng hắn bệnh. Không có gì ngoài công binh bên ngoài. Thần phạt cái này tam huyễn thần tồn tại để Linh Yên Chi Thành lần nữa tràn ngập nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.